Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, Trương, không có chiến thắng nào mà không lo lắng cả. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã chiến thắng 4 lần và bước vào lần thi đấu cuối cùng là so đấu huyền thú. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung. Linh lực huấn luyện truyền đến bởi chiến thanh phong cũng trở nên vô cùng thoải mái dễ dàng. Chuyện như vậy ở trong phim miếu huyễn phủ cũng chỉ diễn ra có một lần. Vì vậy chiến thanh phong tự nhận phút giây này đã khắc sâu trong lịch sử trăm ngàn năm của chiến gia. Chỉ có con mèo thân hổ của hắn sau khi hoàn thành huấn luyện, giờ phút này cảm giác phiền đến chết đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trời ạ, cái con bên kia đúng là vị vua mới sinh ra, vậy mà lại là đối thủ của ta phải giết lúc này. Trời đất, để ta chết đi cho rồi. Đám người chiến gia thật không có nhân tính mà. Chọn ai không chọn, vì sao cố tình chọn chúng ta, để cho một con mèo thân hổ bình thường như ta đi đấu với vị vua của mình. Đây chẳng khác nào kêu một người dân thường ở trong huyễn phủ đi khiêu chiến với phủ chủ của họ. Còn đường sống nào cho ta cơ chứ? Đây căn bản không thuộc cùng một đẳng cấp chiến đấu. Đại ca, cầu ngài tha cho ta. Từ xưa đến nay không có kiểu đùa mèo thế này được. Mặc huynh, nhìn bộ dáng thong dong của huynh, chắc là chuẩn bị tốt rồi phải không? Chiến thanh phong hạ hê, nhìn quân Mặc Tà, trong miệng dương lên nụ cười như đã thực hiện được âm mưu. Chuẩn bị tốt? Còn cần chuẩn bị gì nữa sao? Quân Mặc Tà ngạc nhiên hỏi. Không phải là một người chuẩn bị một con mèo để tụi nó đánh nhau à? Còn muốn chuẩn bị cái gì nữa? Hắc hắc, chiến thành phong rốt cuộc nhịn không được phát ra một trận cười điên cuồng, dù ánh mắt giống như mèo vờn chuột, nhìn người có không linh thể chất ở đối diện, cư nhiên có chút giống như đùa bỡn một tên hề. Đã như vậy thì chúng ta bắt đầu được chưa? Được, có thể chứ, lúc nào cũng được. Quân Mạc Tà đần độn gật đầu. Vậy con mèo thân hổ của ngươi đâu? Chiến thanh phong lúc này mới phát hiện dưới chân của quân Mạc Tà có một con vật nhỏ, lông có những vết lốm đốm đang lăn qua lộn lại đùa giỡn. Khi thì vô cùng thân thiết, dùng đầu cọ cọ vào chân đối phương, khi thì thầm kêu lên vài tiếng. Trong chớp mắt, trong mắt của chiến thanh phong như muốn trực tiếp bắn ra khỏi hốc mắt. Con vật nhỏ đang vui đùa vui vẻ bên kia, quả thực rất giống một con mèo nhà đáng yêu ngoan hiền, nào có chút dáng vẻ của một con mèo thân hổ hiếu chiến thành tính. Đối với loài người chưa bao giờ cho chút cảm tình. Mặc quân dạ rốt cuộc đã làm như thế nào? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Chuyện gì đang xảy ra? Chiến thanh phong còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vì quân Mặc Tà đứng đối diện đã nói. Tiểu tử, người xem bên kia. Đối diện người kia là người đang muốn so tài với ta. Đối thủ của ngươi là con mèo thân hổ mà hắn đã chọn. Ngươi phải cố gắng lên, đừng có để thua người ta. Theo lời Mặc đại thiếu gia, tiểu tử ngạo mạn quay đầu lại, mí mắt rủ xuống nhìn bên chiến thanh phong. Bỗng nhiên chạy đến trước mặt chiến thanh phong, sau đó quay người lại, nâng mông lên, dùng một chút sức, phốc một tiếng, từ phía sau phun ra một màn khí màu vàng nhạt. Cứ nhiên, nó dám đem toàn lực thả ra một cái rắm. Sau đó tiểu tử vô cùng khoái hoạt gầm lên một tiếng, nhanh như chớp chạy về bên chân quân Mặc Tà. Nó xoay xoay hai ba vòng, bộ dáng đắc ý vui sướng, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn chờ chủ nhân khen thưởng. Hứ, con mèo nhỏ nhà ngươi, cách ta xa ra một chút, ngươi thực không có văn hóa mà. Cứ nhiên trước mặt bao người thả rắm, nhìn ngươi xem, ngươi đem chiến đại công tử, xông thành cái bộ dạng gì kia, ngươi còn làm ra vẻ mặt dương dương tự đắc nữa. Quân Mặc Tà bịt mũi trách mắng. Tuy nói là rắm đã ở trong bụng, thì chẳng lẽ không thể phóng thích, nhưng ngươi cũng không nghe được hai câu hay sao? Là người phóng rắm vẻ mặt vui vẻ, người nghe rắm thì ủ rũ không vui. Đi đi, đã thả rắm thì đừng có cọ đi cọ lại dưới chân ta, miễn cho mùi của ngươi lây cho ta, ngươi còn cọ nữa. Tiểu tử gầm nhẹ hai tiếng, giơ một chân lên, quờ tay múa chân, sau đó ủ rũ kêu hai tiếng, tiếp đó lại quay đầu nhìn chiến thanh phong, cong cong cái mông có chút oan ức, ngao một tiếng, nó tựa hồ như muốn nói. Tên kia là đối thủ của cậu, ta trêu cợt hắn là đang giúp cậu, cậu lại còn trách ta. Người như cậu đúng là không phân rõ phải trái mà. Người xung quanh đầu tiên là đờ người ra, sau đó cười lớn. Ngay cả Miêu Tiểu Miêu cũng lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng cười, đôi mắt cười đều đã biến thành vầng trăng non. Còn Chiến Đại Công Tử lúc này vẻ mặt, muốn cười cũng cười không nổi. Chiến Thanh Phong mở miệng dương mắt lên, đầu óc trực tiếp tạm dừng trong giây lát. Ai có thể đoán được một con mèo thân hổ có thể làm một hành động nhân tính hóa đến vậy? Như thế nào có thể làm một hành động đến như vậy chứ? Không, điều này quả thực so với người còn muốn nhân tính hơn. Nó vẫn là một con mèo thân hổ sao? Hơn nữa cái chỗ nhỏ nhỏ gì đó, phóng ra thứ gì đó mà cũng thối ư. Chiến Đại Công Tử mở rộng cái miệng ngơ ngác nửa ngày, cơ hồ theo bản năng đem mùi hôi kia đều hít sâu vào bụng. Lúc này mới tỉnh người lại, cảm thấy mùi hương thật khó ngửi, ngũ tạng lục phủ gần như bị mùi hôi thối lấn át. Phi phi, buồn nôn. Chiến Đại Công Tử ói cả nửa ngày, chỉ cảm thấy trong bụng khó chịu cực kỳ, giống như là đang đào núi lấp biển vậy. Nó đến tột cùng là một con mèo thân hổ hay là một con trồn hôi? Thứ này cũng quá là hôi thối đi. Lần đầu tiên Chiến Thanh Phong đối với huyền thú có điểm xấu. Những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người đối phương thực sự là quá mức tưởng tượng, hoàn toàn đã vượt qua tầm thừa nhận của những người ở đây. Có thể bắt đầu được chưa, Chiến Đại Công Tử? Quân Mặc Tả ung dung chớp chớp mắt nhìn. Bắt đầu, Chiến Thanh Phong cắn răng, có chút kiêng dè nhìn con thú đối diện, rốt cuộc đưa ra lệnh bắt đầu. Lập tức là có người đưa tới một cây bút, Quân Mặc Tả liền vẽ một vòng tròn lên đầu của tiểu tử, màu đen. Bên kia Chiến Thanh Phong cũng vẽ một vòng tròn lên đầu con mèo thân hổ của mình, màu trắng. Nhưng ở trong mắt Quân Mặc Tả, trên đầu con mèo thân hổ bên kia, nhìn thế nào cũng giống như cắm một cây cờ trắng nhận thua vậy. Quân Mặc Tà còn chưa kịp ra mệnh lệnh, chỉ thấy vật nhỏ dưới chân nhanh như chớp đã chạy lao ra, đi vào giữa sân giữa võ dương oai, ngào ồ một tiếng trong trẻo gió to. Sau đó không nhanh không chậm, dùng mưu bộ chính thống, gióng trống khua chiêng đi vòng quanh sân, giống như một vị vua đang tuần tra trên lãnh địa của mình. Ngược lại, con mèo thân hổ được Chiến Thanh Phong tâm huyết, truyền hết linh khí hắn sở hữu, được Chiến Thanh Phong nhận định là con vật thành công nhất từ trước đến nay của Chiến gia. Dáng vẻ khí thế nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Không chỉ rụt rè sợ hãi, bước đi run rẩy, còn tiến lên một bước lại lùi hai bước, không ngừng quay đầu nhìn Chiến Thanh Phong. Cô kêu lên không ngừng, bộ dáng kia phải nói là cực kỳ đáng thương. Cầu ngài tha cho ta, đừng để ta lên đấu a. Ta lên cũng chỉ bị hành hạ, người kia quá mạnh, mà ta và vị kia cũng không cùng một đẳng cấp, ngài đừng đùa nữa có được không? Chiến Thanh Phong trong lòng giận dữ, hoàn toàn không hiểu mèo thân hổ lâu nay hiếu chiến thành tính, tại sao hôm nay cả hai con đều thay đổi bộ dạng. Chuyện hôm nay rất kỳ lạ. Nhưng nếu mày không thể tiến lên, thì ta như thế nào giành được kết quả? Đối mặt với người nhà ta lại trả lời như thế nào đây? Chiến Đại Công Tử quát lớn một tiếng, một tay xách lên con mèo thân hổ, lập tức ném qua bên kia, miệng lộ ra răng nanh, sống lên một tiếng. Cắn chết nó cho ta, cào chết nó. Con mèo thân hổ nếu có thể hiểu, ước chừng đã khóc thành tiếng. Đại gia, kính nhờ ngài cũng không cần đùa kiểu này chứ, ngài xác định là ngài không phải đang nói chuyện cười. Phịch một tiếng, con mèo thân hổ bên phía Chiến gia rút cuộc ngã xuống đất, rụt rè ngẩng đầu lên, liền thấy đồng loại đối diện của mình, và cũng là vua của loài mèo thân hổ. Đôi mắt lạnh như băng của tiểu tử đang vô tình nhìn chằm chằm nó. Giật mình một cái, con mèo thân hổ bên Chiến gia cảm thấy mình bỗng thấp xuống nửa cái đầu. Gầm một tiếng, trong phút chốc trở nên sốt ruột, nhanh chóng nâng chân trước lên, luống cuống khoa tay múa chân. Tiếp đó lại lẩm bẩm gì đó. Đoán chừng mấy con mèo thân hổ còn lại ở trong lồng sắt cũng đều thoải mái nằm úp xuống để xem kịch vui, dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn về đồng loại kia. Trong mắt mỗi con đều hiện lên ý nghĩ giống nhau. Gặp vua của chúng ta ở sàn đấu thú, ngươi lại có thể làm ra bộ dáng đáng thương. Giải thích lý do sao? Thực sự là cái đầu mèo của ngươi bị hư mất rồi. Đây chỉ có thể trách vận mệnh của ngươi không tốt, rất không tốt. Nhóc con, nhận mệnh đi. Ngoài dự đoán của mọi người là hai con mèo thân hổ gặp nhau giữa sân đấu thú, lại không phải cắn xé điên cuồng lẫn nhau, mà ngược lại giơ lên chân trước, một mặt giống như đang bắt tay nhau, một mặt kêu nhỏ vài tiếng giống như đang nói chuyện. Hai con này rốt cuộc là bị gì vậy? Chẳng lẽ cùng một mẹ sinh ra, cách xa lâu ngày giờ gặp lại trên sân đấu thú? Nếu không thì phải giải thích như thế nào? Đấu thú cho tới bây giờ đều chỉ chọn con đực tham gia thi đấu. Đây cũng là tránh cho những chuyện tình yêu xấu hổ bất ngờ xuất hiện ở trên chiến trường huyền thú. Trong phút chốc, mọi người như đang nằm mơ. Nhìn hai con mèo thân hổ giữa sân, chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập màu sắc huyền huyền, khó có thể nói nên lời. Đại ca, tiểu nhân là bị bắt buộc, thực sự mà. Con mèo thân hổ trên đầu có vòng trắng nói. Không cần giải thích, ta có thể hiểu. Sự trầm lắng tràn ngập uy nghiêm của vua ở trên đầu tiểu tử. Đại ca, ngài nói đi, tiểu nhân nên làm như thế nào? Ngài muốn tiểu nhân làm gì, tiểu nhân liền làm đó. Ta cũng không có cách nào khác à. Đã ở đây, khẳng định phải phân ra ai thắng ai bại. Ô ô, nhưng tiểu nhân sao dám cùng ngài phân thắng bại à? Ngài xem, tiểu nhân sợ tới mức đuôi cũng đều cụp xuống. Hơn nữa đấu với ngài không gọi là phân thắng bại, mà là trực tiếp bị ngài hành hạ đến chết. Lời này rất có lý, nhưng chuyện này thực sự không còn cách nào khác. Ô ô, tiểu nhân thật đáng thương. Tên chiến gia khốn kiếp kia không biết là nghĩ gì xấu xa, con mẹ hắn quả thực không có tính người. Nói thừa, nhà hắn không hề có một người tốt, đó là điều ở huyền thú giới ai chúng ta mà chẳng biết. Ô ô, hử, thằng nhóc người rốt cuộc có đánh hay là không? Ngươi ra tay trước đi, ta không muốn ra tay trước. Ô ô, ta đánh đấy, ta thực sự đánh đây. Không quan tâm nữa, đấu võ, đây là trận đầu tiên của chủ nhân ta, phải chiến thắng. Nhóc con, ngươi liền nhận mệnh đi, ai bảo ngươi không tốt số, bị đám ngu ngốc kia chọn chúng, khạc khạc. Ô ô ô, khóc, người khóc cái gì, bây giờ người có khóc rách họng cũng vô dụng, đánh trước đã. Đại ca, ngài trăm ngàn lần phải nương tay, trăm ngàn lần đừng có đánh chết tiểu nhân. Ta cố hết sức, sức mạnh khổng lồ mới tăng lên này có vẻ khó khống chế. Cứu mạng, đại ca, ngài cố gắng khống chế đi, số ta sao lại khổ thế này. Dưới sự mong chờ của hai người, hai con mèo thân hổ rốt cuộc nói chuyện xong, giống như là hai vị cao thủ võ lâm quyết đấu, dùng ánh mắt thận trọng nhìn đối phương, chậm rãi di động bước chân, đi một vòng tròn lại hiện ra phong thái cao thủ. Đây cũng quá phong cách rồi, hôm nay đúng là nhìn thấy chuyện hiếm lạ. Một vị công tử trong đám người kinh ngạc không hiểu kêu lên, trong mắt vị công tử này giống như muốn rớt ra ngoài hốc mắt, vẻ mặt không thể tin. Một ngón tay chỉ vào giữa sân, kích động đến cả mặt đỏ bừng. Cô, tiểu tử nhảy lên hóa thành một tia sáng, ý là ta đến đây, ta thực sự phải ra tay. Trước mắt bao người, hai con mèo thân hổ thay phiên nhau lăn qua lăn lại, ngươi tới ta đi, chẳng phân ra ai thắng ai bại. Có cảnh này cũng là do tiểu tử đã cố ý nương tay, nếu không nó đã trực tiếp giết nhanh gọn lẹ, không có một giây trì hoãn. Cuộc chiến càng ngày càng dữ dội, trên bầu trời đã có vài cọng lông rơi lả tả giống như lá liễu. Ngao gầm lên một tiếng, tiểu tử nhảy lên, hai móng sắc bén lóe ra ánh sáng kim loại từ nơi chân xuất hiện. Ngao, con mèo thân hổ kia gầm lên một tiếng. Đại ca, nhớ lấy lời hứa, trăm ngàn lần đừng có giết ta. Theo những tiếng ngao ô thì thắng bại đã phân ra. Trên người tiểu tử không hề có vết thương, nghênh ngang kiêu ngạo từ trên người đối thủ đi xuống. Đi một vòng quanh sân, đắc ý rào rạt hiện ra phong thái của một vị vua. Tiểu tử nhìn góc tường, con mèo thân hổ kia cũng không có chết, nhưng cả người run rẩy ở trên mặt đất nằm sạch ra. Cả người đầy những vết thương, dưới thân cũng là một vũng máu. Còn may tiểu tử nhớ rõ là ra tay lưu tình, không thương tổn đến nội tạng và xương cốt của nó. Chỉ là bị thương chút ngoài da mà thôi, nhưng nhìn vào cũng vô cùng thê thảm. Trong mắt bất cứ ai đều biết con mèo thân hổ này đã bị đánh bại, hơn nữa không còn sức tiếp tục chiến đấu. Thắng thua đã rõ ràng, vòng tròn màu đen trên đầu tiểu tử sáng lên cũng nói rằng quân Mặc Tà chiến thắng. Chiến Thành Phong mặt xám như tro tàn, xong. Hết thảy đều đã xong rồi. Trận đấu đến đây là kết thúc, chính thức chấm dứt. Mặc Quân Dạ, Mặc Công Tử liên tiếp thắng 5 trận. Mặc Quân Dạ thắng, Chiến Gia thua. Theo giọng nói thanh thúy của Miêu Tiểu Miêu công bố kết quả, trên quán trà lâu đối diện có hai ông lão chiến gia đồng thời thở dài một hơi, vô cùng bất mát gục đầu xuống. Tình hình trận đấu đã quá rõ ràng, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng thay đen đổi trắng. Lão gia, người xem kết quả này. Một trong hai người cẩn thận lên tiếng, người còn lại nhắm mắt hồi lâu không trả lời, rất lâu sau mới nói. Trận đấu hôm nay thực sự là không thể tin được. Cũng không phải lỗi của chiến gia. Điều này có thể chứng minh một chuyện. Người có được không linh thể chất kia cũng không phải chỉ là một nhân vật đơn giản như tưởng tượng lúc ban đầu. Một người bình thường cho dù có tư chất tuyệt vời đến đâu cũng không có khả năng hiểu nhiều biết rộng như vậy. Biết nhiều như vậy, nhất là trận đấu cuối cùng kia, biểu hiện của con mèo thân hổ tuyệt đối là có cái gì đó không đúng. Đúng vậy, mèo thân hổ như thế nào chỉ trong chốc lát là có được chỉ số thông minh cao như vậy chứ? Hơn nữa rõ ràng cũng chỉ mới đưa đến sân đấu thú, tuyệt đối không phải là do người nuôi dưỡng mà. Ông lão nói đến đây đột nhiên như hít phải một ngụm khí lạnh. Ông lão đang ngồi trong mắt cũng lóe lên hai tia sáng lạnh như băng. Người hoài nghi, người của sân đấu thú và bọn họ thông đồng sao? Cũng không phải là chuyện này không thể xảy ra. Ra lệnh xuống dưới, lập tức tiến hành điều tra toàn diện người của sân đấu thú. Nếu phát hiện ra có chút nghi ngờ gì, không cần thông báo cho bất kỳ ai, trực tiếp xử lý. Vâng. Ngoài ra, nhanh chóng phái người bắt lấy con mèo tân hổ kia, đưa tới đây cho ta. Lão Phu muốn nhìn xem rốt cuộc trong đây có điều gì ảo diệu. Vâng. Còn có mặc quân dạ người này, lúc trước chỉ biết là huyễn phủ Tào Quốc Phong tìm được truyền nhân là một người có không linh thể chất. Người này ở phương diện tu luyện huyền khí là một thiên tài. Bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Thông qua trận đấu hôm nay, có thể nhìn ra được mặc quân dạ người này thực sự rất nguy hiểm. Ông lão kia im lặng suy nghĩ, dường như đang tổng lại các ý trong lòng. Người này rất bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, tùy cơ ứng biến lại là có một không hai. Hơn nữa tính tình người này rất dũng cảm, thủ đoạn, độc ác. Vô luận là trận đấu như thế nào, trong lòng đều nắm chắc thắng lợi, là còn phải đẩy Thanh Phong và Ngọc Thụ vào góc chết mới chính thức thi đấu. Từ lúc này trở đi, hai huynh đệ liền đã hoàn toàn mất đi đường sống. Thủ đoạn độc ác như vậy, tâm tư kín đáo như vậy. Còn có người này rất giỏi về âm luật, tinh thông từ thi tử ca phú đến kỹ thuật cũng có thể nói là danh thủ quốc gia. Thậm chí ngay cả kỹ thuật đánh bài cũng tinh thông. Một người tinh thông mọi thứ như vậy, cho dù ở bất cứ nơi đâu, ở trong một thời gian ngắn cũng có thể tiếng tăm bay lên trở thành một truyền kỳ của một thế hệ. Cho dù ở huyễn phủ chúng ta, cho dù không có chút huyền khí cũng sẽ không phải là một cái vô danh tiểu tốt. Nhưng chúng ta lại chưa từng nghe qua có một người như vậy tồn tại, hoàn toàn giống như hắn từ trên trời rơi xuống. Đây chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Ý của người là lập tức phái người ra khỏi huyễn phủ trà rõ việc này. Hễ có thứ gì liên quan hay người nào quen biết Mặc Quân Dạ đều phải ghi lại, điều tra kỹ càng. Ta thật muốn nhìn Mặc Quân Dạ người này rốt cuộc là một kẻ như thế nào. Thế nhưng nếu làm như vậy, thời gian 5 ngày chỉ sợ là không đủ. Ông lão bên cạnh cau mày. 5 ngày? Người quan tâm cái 5 ngày đó làm chi? Ta có hạn định thời gian đâu. Nhưng 5 ngày sau chính là ngày chính thức đi vào Linh Dược Viên. Giờ theo đánh cuộc, chính ra chúng ta phải dành một chỗ đi vào Linh Dược Viên cho Mặc Quân Dạ. Chẳng lẽ một chỗ này thực sự cho hắn sao? Ngu ngốc, đương nhiên là phải cho hắn một chỗ. Nếu không cho, ngươi có thể che đậy hết sao? Đây chính là dùng chiến gia liệt tổ liệt tông và cả thế hệ sau lập ra lời hệ thể máu. Lời thề như vậy liệu có thể vi phạm hay sao? Vâng. Hơn nữa Mặc Quân Dạ người này lại là người trong truyền thuyết có được không linh thể chất. Nếu hắn tiến vào huyễn phủ là có ý đồ khác, vậy mục đích là gì? Ngộ nhỡ là Linh Dược Viên thì sao? Như vậy, một khi hắn bước vào Linh Dược Viên, ngược lại trở thành điều kiện tốt nhất để vạch trần hắn. Không nên quên, ở nơi đó tất cả thủ đoạn âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu được. Lão già quả nhiên cao kiến. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Lão Phu phải về trước, còn Thanh Phong và Ngọc Thụ nói với chúng, trận đấu này coi như một bài học. Hai huynh đệ chúng nó cũng cần phải trải qua rèn luyện. Là do quyết sách sai lầm của gia tộc, không trách chúng. Chỉ cần nhớ kỹ trận đấu này, đối với tương lai của chúng, sẽ có nhiều chỗ tốt. Vâng. Gió nhẹ nổi lên, sư một tiếng xẹt qua tai, cửa sổ hơi mở, nhưng ông lão áo trắng trong phòng đã biến mất vô tung ảnh. Lão già đúng là lão già, đến không ảnh, đi cũng không bóng, quả nhiên là bản lĩnh thần tiên. Một ông lão khác tràn đầy sùng kính nhìn vào cửa sổ, lẩm bẩm. Nói xong, liền chậm rãi bước xuống lầu. Ở trong một góc kín đằng sau phiêu hương lâu, một mảnh vải nhẹ nhàng nhô lên, sau đó trượt xuống lộ ra một người tóc đã bạc phơ. Lúc này trong mắt người đó cũng lộ ra nghi hoặc. Chiến gia muốn làm như vậy, mục đích cuối cùng là gì đây? Còn có lão bất tử của chiến gia kia, hôm nay như thế nào lại tới qua trận đấu nhàm chán đó? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, người có được không linh thể chất kia cũng rất thú vị. Mặc Quân Dạ, người này đến tột cùng muốn làm gì?

chẳng khác nào tự mình nguyền rủa liệt tổ liệt tông và những thế hệ đời sau. Ngay cả khi hiểu được tình hình, nhưng nếu hai huynh đệ ở trước mặt bao người hướng tên quê mùa này dập đầu, vậy từ nay về sau như thế nào sống nữa? Thậm chí sau này có thể ngồi lên cái ghế trưởng tòa của chiến gia, thất bại ngày hôm nay và cả sỉ nhục ngày nay nữa đều là những chuyện rất khó mà xóa bỏ. Chỉ trong thoáng chốc, gân xanh trên trán hai người đã muốn vỡ ra. Giờ phút này hai người quả đúng là lùi không được mà tiến cũng không xong. Cho dù trong lòng muốn nói lời biện bạch, nhưng một câu cũng không thốt ra khỏi miệng. Đã có gan đổ, vậy thì cũng có gan chịu chứ. Thiếu nợ phải trả tiền, rất công bằng. Quân Mặc Tả từ từ nói. Cũng không thể để tất cả lợi ích đều thuộc về hai người các ngươi, lại đem tất cả điều kiện khó khăn đều ném lên đầu người khác. Một khi các ngươi thất bại thì lại tự mình biện bạch, nói dối chính mình và người khác sao? Khoan thứ đối với bản thân, nghiêm khắc đối với người khác. Đây là điều kỵ nhất trong cách đối xử vậy. Giờ phút này, trong mắt của Mạc Đại Thiên Tài chỉ có một mảnh băng tuyết, một tia kiên quyết. Những người nhìn vào mắt hắn đều biết rất rõ, chuyện hôm nay không thể không thực hiện. Lấy thái độ trước mắt của Mạc Quân Dạ, hiển nhiên là phải buộc hai huynh đệ chiến gia dập đầu đủ 10 cái, kêu đủ 10 tiếng ra ra mới được. Chuyện này nếu muốn giải quyết cho vẹn toàn đôi bên, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần vị Mạc Đại Thiên Tài, người có không linh thể chất này không buông chuyện này, tốt bụng nói một câu. Kỳ thật là chuyện vừa rồi, nói giỡn thôi, dập cái gì chứ, mọi người đều ổn. Như vậy thì huynh đệ chiến gia cũng mượn cái thang này mà xuống nước, mọi người cùng vui mừng thì xong chuyện. Cứ như vậy quên chuyện này đi. Không phải huynh đệ chúng ta không muốn thực hiện ước định, mà là người ta tốt bụng không thèm để ý, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ thực hiện. Nhưng ngoài trừ Quân Mặc Tà thì không ai có đủ tư cách, đủ quyền lợi để nói lên lời này. Giờ phút này quyền chủ động đều nằm trong tay Quân Đại Thiếu Gia, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên cái câu là đừng tới gần. Nhưng người kiên trì muốn giảng hòa, nhìn đến vẻ mặt của hắn đều biết xua tan ý nghĩ đó trong đầu. Cũng đừng nói đến những người có vẻ quen biết Mặc Quân Dạ, cho dù là có, nếu muốn tiến lên khuyên ngăn thì cũng chỉ nhặt lấy xấu hổ mà thôi. Rốt cuộc, khi toàn trường đều chìm vào sự tĩnh lặng, thầm thầm, thì một ông lão tóc bạc phơ híp mắt ra giảng hòa, tươi cười nói. Mặc công tử xem, người làm chứng cũng đã xác định công tử thắng, trận đấu cũng đã kết thúc tốt đẹp. Có phải hay không nên, ha ha, trận đánh cược này coi như vui đùa, cứ như vậy quên chuyện này đi. Dù sao công tử cũng đã được xác định là một trong những người tiến vào linh dược viên rồi, không bằng... Mọi người vừa thấy cơ hồ là không có người nào không biết ông lão này. Ông lão cũng coi như có vài phần tri thức, nhưng phẩm hạnh thì lại không ai chịu nổi. Luôn luôn dựa vào chiến gia, dựa vào hơi thở của chiến gia mà làm việc. Giờ phút này ông ta mạnh mẽ đứng ra giảng hòa, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Ông là ai? Dựa vào cái gì mà đứng ở đây, xen vào chuyện này? Quân Mặc Tà lắc đầu, ánh mắt tăm tối nhìn ông ta. Ta cùng hai huynh đệ chiến gia đánh cuộc, ông xen vào làm gì? Đánh cuộc mà coi như vui đùa sao? Chuyện này đùa giỡn được sao? Ông có tham gia trận đấu này không? Ông thì tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ lời của ông có thể đại biểu cho toàn bộ chiến gia? Ông lão nghe vậy, lập tức ngẩn ra, khuôn mặt lập tức biến thành màu đỏ tía. Từ trước đến nay, ông ta cậy già mà lên mặt, sống lâu lên lão làng. Cho dù có người khinh thường việc ông ta làm, nhưng nếu không phải chuyện to tát gì, thì đại đa số tình huống đều coi như bán chút mặt mũi cho ông ta. Dù sao thì kính lão trọng hiền, cho dù là ở thế giới nào đi nữa cũng là một đạo đức làm người. Ông lão này tuy còn xa mới tới một chữ hiền, thậm chí cùng với chữ hiền căn bản không có quan hệ. Thế nhưng nhờ mái tóc trắng xóa kia cũng coi như miễn cưỡng dính lên chữ lão. Cho nên hôm nay ông ta mới có thể ra mặt ý đồ giảng hòa, giúp hai huynh đệ chiến gia xuống dưới đài. Trong suy nghĩ của ông ta thì bản thân mình là người lớn tuổi, cho dù ra mặt có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là giúp hai nhà giảng hòa, cũng là giúp chiến gia một cái ân tình lớn, coi như đây là cơ hội cùng người mạnh nhất của huyễn phủ lôi kéo quan hệ, cho nên mới mạo hiểm đứng ra. Nhưng ông ta không ngờ hôm nay lại đụng tới một tên cứng đầu đến vậy, không hề cho ông ta chút sĩ diện, ngược lại còn đâm đầu vào tình cảnh xấu hổ. Lão phù tự nhiên là không thể đại biểu cho chiến gia, nhưng... Ông lão tính nói câu gì đó để bỏ qua đề tài này, sau đó nghiêm khắc phản công, dùng toàn lực công kích người này trước mặt mọi người. như thế không hiểu cái gì gọi là kính lão tôn nghiêm, quả thực đúng là người thiếu khuyết đạo đức, cần phải học tập nhiều hơn. Nói về thằng nhóc này để cho nó xấu hổ không thôi, cũng để cho hắn biết hậu quả khi đắc tội lão phu. Cho dù không thể thuyết phục thằng nhóc này thì cũng phải khuấy đục nước trong để hai vị công tử chiến gia có cơ hội xuống đài. Nào biết ông ta sắp bắt đầu nói đến liên miên bất nhẫn thì đã bị quân Mặc Tà đánh gãy. Lão già này, ông không thể đại biểu chiến gia thì ông ra đây làm cái quái gì? Chẳng lẽ ông tự cho mình là rất đức cao trọng vọng sao? Lão tử dựa vào cái gì để ý mặt mũi của ông chứ? Không thể đại biểu chiến gia, ông cũng dám ra đây chút chít kêu réo. Ông ăn no không có việc gì làm à? Hay là vì ông tưởng nơi này là lầu xanh, đến kỳ động dục? Lão bị quân đại thiếu gia mắng chửi đến ngực phồng lên xẹp xuống liên tục, chỉ có thể gầm lên một chữ ngươi, ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Nhanh lên cút sang một bên dùm ta đi. Lại nói thêm hai câu nữa, lão tử trực tiếp rút đầu lưỡi ông cho chó ăn. Thực xui xẻo, có một cái đầu tóc bạc phơ thưa thớt liền tự nhận mình là ông tổ hay sao? Nhìn ông thì chắc chưa đến 100 tuổi, tóc đã trắng rồi. Điều này nói rõ, ông là một tên vô dụng, không có bản lĩnh còn muốn đứng ra nói chuyện. Ông dựa vào cái gì đứng ra nói chuyện? Chỉ bằng cái miệng của ông thôi à? Ông không biết xấu hổ, ta cũng muốn xấu hổ thay ông. Quân Mặc Tà hung dữ nói, mọi người đồng thời chấn động. Thằng nhóc này trong trận đấu thoạt nhìn còn không to tiếng qua, nhưng bây giờ mới thấy cái mồm lanh lẹ ấy, nếu chỉ nói về mắng chửi người thôi, thì phòng trừng toàn bộ huyện phủ cũng không ai là đối thủ của hắn, thực sự rất sắc bén. Trải qua vụ ông lão bị bĩu môi này, cho dù là hai huynh đệ Chiến Thành Phong đưa ánh mắt xìm rút đỡ về phía người nào đó, cho dù có qua lại hay không qua lại, nhiều hay là ít, hay qua lại ít, thì đều là quay đầu làm bộ như không thấy. Không thấy ông già kia lên đều bị mắng đến máu chó đổ đầy đầu sao? Chúng ta đi lên cũng sẽ bị mắng như vậy. Vậy thì mai mốt còn mắt mũi nào gặp người ta nữa? Ta thực sự là không chống nổi người nọ. Người ta là nhân vật có không linh thể chất trong truyền thuyết. Ngay cả chiến gia các ngươi cũng có thể nhịn hắn, cũng không dám giết hắn giữa ban ngày ban mặt. Chúng ta tính là cái gì chứ? Chúng ta đứng xa mà khuyên ngăn. Chúng ta đứng ra nói gì đó, chẳng những không dung hòa được, còn trực tiếp bị đẩy sang mặt trận đối lập với một đại thiên tài. Bộ coi chúng ta là đứa ngốc sao? Mục đích của quân Mặc Tà không thể nghi ngờ là đã đạt được. Bây giờ, huynh đệ chiến gia rơi vào tình huống xấu hổ, quanh người không kẻ thân thích. Cuối cùng vẫn là Miêu Tiểu Miêu, cứ mãi châm trước châm sau, rồi cũng đi lên một bước thấp giọng nói. Mặc công tử, chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Có chừng mực thì vẹn toàn đôi bên hơn. Nếu đắc tội toàn bộ chiến gia, đối với tương lai của người không có lợi. Hai bên đều có lợi sao? Hay là nói chỉ có hai huynh đệ Chiến Thành Phong mới có lợi thôi? Ta có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ cô nương nghĩ rằng trải qua chuyện hôm nay chúng ta còn có thể chung sống hòa bình với nhau sao? Cho dù hôm nay ta rộng lượng tha bọn họ, chẳng lẽ huynh đệ bọn chúng hoàn toàn không hận chuyện hôm nay? Và chẳng lẽ chiến gia cũng vì vậy mà ở dưới tay lưu tình với ta, không hề mang thù hận sao? Quân Mặc Tà kinh ngạc nói. Không thể. Miêu Tiểu Miêu lập tức liền nghĩ thông. Quả nhiên bản thân lý tưởng hóa quá mức một vấn đề. Dù sao bây giờ Mặc quân dạ đã đắc tội toàn bộ chiến gia, vì vậy cho dù là càng đẩy xuống sâu hơn cũng không có mất mát gì cả. Đúng là tình huống đã phát triển đến độ nghiêm trọng, không thể nghiêm trọng hơn nữa. Kết quả cũng giống nhau thôi. Nợ hơn không lo, mà giận hơn thì không ngứa. Kỳ thực cũng chính là đạo lý này. Chúng ta... Hai người các ngươi, nhanh lên. Mọi người đều đang rất bận, muốn kéo dài thời gian đến khi nào? Quân Mặc Tà không kiên nhẫn nói với Chiến Thanh Phong. Chỉ là một chuyện rất đơn giản, cũng không phải kêu các ngươi đi tự sát. Còn cần phải suy nghĩ tốn sức đến vậy sao? Chỉ là 10 cái dập đầu, 10 tiếng ra ra mà thôi. Chuyện này có gì ghê gớm chứ? Đồ dối khuỵu xuống, miệng mở ra thì đã xong. Nhìn các ngươi kéo dài thời gian như thế nào mà lại giống như mấy con đàn bà vậy. Tất cả mọi người đều cười ngất. Cũng chỉ là 10 cái dập đầu, 10 tiếng ra ra sao? Còn chữ thôi nữa, ngài có cần phải nói nhẹ nhàng đến vậy hay không? Đổi là ngài, ngài có làm hay không? Mặc quân dạ, ngươi thực sự muốn làm chuyện này đến cùng ư? Thực sự muốn đưa cửu hận giữa hai bên lên đến mức vĩnh viễn không thể hóa giải được sao? Chiến Ngọc Thụ vẻ mặt rất thê lương. Chiến nhị công tử nói đùa, giữa chúng ta có kiểu hận gì chứ, không phải là một cuộc cá cược hai vị đã thua sao? Vừa rồi đã sớm nói là có gan làm thì có gan chịu,

chúng ta đều không phải kêu ngươi. À, Mạc Tiểu Bằng hữu, chuyện hôm nay là chiến gia chúng ta thua cuộc, có gan làm có gan chịu. Mạc Tiểu Bằng hữu yên tâm, số người tiến vào linh dược viên, đợi 5 ngày sau, linh dược viên mở ra. Lão Phù lấy danh dự của chiến gia cam đoan, sẽ có Tiểu Bằng hữu một phần. Về điều kiện mà Mạc Tiểu Bằng hữu đưa ra, lúc nào hướng chiến gia ra điều kiện cũng được, chiến gia chúng ta nhất định tuân theo. Chiến Bằng Phòng cười lớn một tiếng. Hôm nay mặt mũi chiến gia đều bị hai tên xúc sinh này phá hỏng, bổn tọa phải trở về từ đường chiến gia dùng gia pháp để xử phạt hai tên này, cáo tử. Đột nhiên lão cúi người xuống, hai tay nắm lấy Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ, siêu một tiếng từ cửa sổ bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, cũng không dám để đám người quân Mặc Tà có cơ hội mở miệng mà bỏ của chạy lấy người. Còn mẹ nó, xấu tính, trẻ xấu, già đi ra cũng xấu. Chiến gia quả thực là một gia đình xấu xa, khốn kiếp mà. Cái gì mà trưởng lão cấp cao chứ? Ta phi, chó má cái trưởng lão cấp cao. Quân Mặc Tà chỉ có thể hổn hển chửi ầm lên. Nhưng hắn mắng thì mắng, tuy mọi người ở đây, ai cũng biết chiến gia là kẻ xấu. Nhưng 10 cái dập đầu cuối cùng kia cũng là sự sỉ nhục không bao giờ rửa sạch của chiến gia. Cho dù Chiến Băng Phong che chắn trước người quân Mặc Tà thì cũng giống nhau. Vì tất cả mọi người đều biết, 10 cái dập đầu kia là vì ai? Mọi người đây đều câm như hến, cũng không ai dám lên tiếng. Giống như mấy ngàn năm qua, không hề có người dám ở trước mặt mọi người công khai mắng chửi chiến gia. Bây giờ thì chỉ có Mạc Đại Thiên Tài lên tiếng. Nếu chính mình không cẩn thận phát ra thanh âm, bị chiến gia hiểu lầm, nếu sau này bị tính toán sổ sách, thì chính mình không phải là hoàn toàn thiệt thòi hay sao? Mắt thấy người chiến gia đều đã rời khỏi, những người khác đều tiến lên, tự nhiên muốn nói chuyện làm quen với quân Mặc Tà. Tuy nói người có không linh thể chất này chắc chắn đã đắc tội toàn bộ chiến gia, nhưng tương lai không thể đoán trước được. Khả năng bị chiến gia trả thù tuy rất lớn, nhưng nếu như may mắn không chết, thực sự dần trưởng thành, chỉ bằng biểu hiện của ngày hôm nay rồi sẽ là một nhân vật mạnh mẽ của một thế hệ. Làm quen trước cũng có cái lợi của nó. Cho dù người này tráng niên sớm thệ, còn trẻ mà đã chết thì đối với mọi người cũng không tổn thất gì. Quân Mặc Tà thoáng nói đôi ba câu ứng phó, liền lập tức rời khỏi. Ngày hôm nay, hắn cảm thấy việc mình làm coi như đã thành công. Ít nhất, chỉ cần bản thân tiến được vào linh dược viên là xong, mục đích chuyến đi này có thể hy vọng hoàn thành. Bước phát triển thực là rất lý tưởng. Sau khi thuận lợi, mình lập tức rời khỏi chỗ này. Còn quan tâm cái gì là phiêu miễu huyễn phủ hay không? Không chỉ không có lòng dạ nào, mà thời gian bây giờ cũng rất gấp gáp. Có vẻ từ đây đến đoạt thiên chi chiến không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tiểu tử luôn ở bên cạnh nhìn thấy quân Mặc Tà muốn rời khỏi, liền cô một tiếng nhào đến, kéo kéo ống quần hắn lại, ngẩng đầu nhìn quân Mặc Tà, trong mắt tràn đầy sự thân thiết và không muốn. Tiểu tử à, trời đất của ngươi không phải là ở đây, cũng không phải ở trên người ta. Ngươi vẫn là trở về rừng núi với ngươi. Hợp với ngươi, quân Mặc Tà ôn hòa ôm nó. Nơi này không phải lãnh địa của ngươi, đi đi. Tiểu tử, nếu có duyên với nhau, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Tiểu tử cô kêu lên hai tiếng, không bỏ được mà nhìn hắn, tự hồ như hiểu được điều gì, đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương. Sau đó mở miệng ra tê một tiếng, một mảnh vải ở trên áo quân Mặc Tà bị xé xuống, lưu luyến ngậm vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn quân Mặc Tà một cái, bốn chân mở ra, ở trước mắt hắn lăn một vòng, sau đó đứng dậy, quay đầu đi, chậm hai bước, meo meo kêu một tiếng, lập tức giống như tia chớp phóng ra ngoài. Cuối cùng ở trong đại sảnh nhốn nháo rộn ràng này đã biến mất không còn bóng dáng. Trước khi đi, nó cắn xé một mảnh vải, rõ ràng là đang nói. Cho dù là lúc nào đi nữa, ta vẫn sẽ nhớ kỹ cái mùi của cậu. Còn một vòng long ở dưới đất kia cũng giống như đang nói là cho dù lúc nào đi nữa thì cậu vẫn là chủ nhân của ta. Huyền thú tuy nhỏ nhưng lại hiểu được tính người. Sự lưu luyến giúp sắp đi cũng khiến quân Mặc Tà không nhịn được đau đớn trong lòng. Mắt thấy Mặc đại thiếu gia sắp đi, Miêu Tiểu Miêu vội vàng nói với mọi người một câu xin lỗi rồi dẫn Tiểu Đậu Nha đuổi tới. Nhưng đợi chủ tớ hai nàng ra ngoài cửa thì lại chỉ là cảnh nghiệt tới đi lại tấp nập trên đường mà thôi. Mà quân dạ vừa đi ra đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Bước chân người này có vẻ cũng quá nhanh rồi. Mắt thấy trên đường vẫn là tấp nập người đi kẻ lại. Miêu Tiểu Miêu ngơ ngác đứng nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã rất lâu. Tiểu thư, Tiểu Đậu nghĩ chắc là Mặc công tử đã về chỗ Tào Thánh Hoàng. Lấy bước đi của công tử hẳn là không đi được xa. Chúng ta lập tức tìm kiếm trên đường, khẳng định có thể tìm thấy công tử. Tiểu Đậu Nha đề nghị. Nói rất có lý, huống chi bây giờ ta cũng phải nhanh về nhà nói chuyện xảy ra hôm nay cho Gia Gia biết. Miêu Tiểu Miêu ổn định tâm trạng, chủ tớ hai người liền đi về nhà, có chút gấp gáp. Chờ bóng dáng hai nàng biến mất ở một góc khuất, thì Quân Mặc Tà mới hiện ra ngay chỗ mà lúc nãy các nàng vừa đứng. Mà thấy bóng dáng mọi người đi xa, Quân Mặc Tà yên lặng nói. Xin lỗi, ta không thể. Bên kia, trưởng lão cấp cao của chiến gia Chiến Băng Phong mang hai huynh đệ Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ ra khỏi Phiêu Hương Lâu. Mới rời khỏi trung tâm huyễn thành không xa, đã đem hai huynh đệ ném xuống đất, một lời cũng chưa nói, trực tiếp hung dữ ra sức đánh hai người, sau đó mắng chửi một trận, còn giao cho hai người nhiệm vụ, lập tức về nhà đóng cửa suy xét, sau đó nghênh ngang rời đi. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ hai người này mặt xám như tro, ngồi trên đất nhìn nhau, đều chỉ thấy hận ý sâu đậm trong mắt đối phương. Kiểu hận này không báo thề không làm người. Chiến Thanh Phong giữ tận đánh một quyền vào tảng đá bên đường, trong mắt như ứ máu. Ta nhất định phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, giết tên Mặc Quân Dạ kia. Chiến Ngọc Thụ giữ tận lẩm bẩm. Từ nhỏ đến lớn không có người nào dám vũ nhục ta như vậy. Ta cùng hắn không đội trời chung. Đại ca, tiếp theo nên làm thế nào? Chiến Ngọc Thụ cắn răng hỏi. Nếu muốn loại bỏ hắn thì hôm nay là cơ hội tốt nhất. Bỏ qua ngày hôm nay, chỉ cần để hắn bình an trở về thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mai sau muốn giết hắn ít nhất cũng phải qua được Tào Thánh Hoàng bảy huynh đệ. Chúng ta có lòng nhưng không có lực. Thậm chí là chuyện hôm nay, đến tai bảy đại Thánh Hoàng, họ cũng sẽ biết ý đồ của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không thực hiện được, vì không có trong tay nhược điểm của Mặc Quân Dạ. Tóm lại tình hình bây giờ đã hoàn toàn không khống chế được. Cơ hội duy nhất lấy lại tất cả cũng chỉ còn lần duy nhất trước mắt này thôi. Chiến Thanh Phong chậm rãi đáp. Không sai, tin chắc những người có mặt hôm nay đều nghĩ rằng chúng ta bị mang về gia tộc. Nếu Mặc Quân Dạ có xảy ra chuyện gì, chúng ta là người bị tình nghi nhiều nhất. Nhưng vì chúng ta bị nghi ngờ nhất, ngược lại vì vậy mà sẽ không hoài nghi chúng ta. Chiến Ngọc Thụ hiện lên nét độc ác vô cực. Ngọc Thụ, chuyện này liền từ đệ đốc. Đệ dốc toàn lực ra tay đi, phải làm cho thật sạch sẽ. Ánh mắt của Chiến Thanh Phong sáng lên nói. Chuyện này một khi để lại manh mối, chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm đâu. Không, đại ca, nếu phải làm vậy thì cả hai huynh đệ chúng ta đều phải hợp sức ra tay. Chiến Ngọc Thụ đã nếm qua một lần mệt nhọc đã học được hay. Nghe vậy liền lập tức bác bỏ nói. Chuyện này nếu chỉ bằng sức của mình đệ chỉ sợ không đủ. Chỉ khi có sự trợ giúp của đại ca mới có thể đảm bảo không sai sót. Chiến Thanh Phong ngẩn người, nghiêm túc nhìn đệ đệ, đột nhiên nở nụ cười chua xót nói. Ngọc Thụ, đệ trưởng thành. Chiến Ngọc Thụ im lặng không nói, thầm nghĩ. Lại muốn đem ta ra làm bia đỡ đạn sao? Ngộ nhớ thất bại cũng lấy ta làm kẻ chết thay ư? Hừ, cho dù là anh ruột của ta thì cũng không được. Huynh đệ hai người sau khi bắn ra một tín hiệu đều trở nên im lặng. Hai người đều biết rất rõ có một cảm xúc không rõ ràng mà trước đây chưa bao giờ gặp đang từ từ nảy mầm trong lòng hai người. Hai người đều rất rõ, giữa huynh đệ hai người không bao giờ có khả năng khôi phục sự hài hòa như trước kia. Nhưng hai người cũng không ai mở miệng nói trước, cứ để cho loại cảm xúc không rõ ràng này ngày càng trở nên dày đặc trong lòng hai người. Cho đến khi sắc trời chậm rãi trở nên tối đen. Bây giờ đã là hoàng hôn. Miêu Tiểu Miêu, chủ tớ hai người từ lúc rời khỏi Phiêu Hương Lâu đến giờ, sắc trời đã chuyển thành màu đỏ hồng, mặt trời đang từ từ xuống núi. Mà trên con đường về này, cho đến lúc xuống núi, cả bầu trời chỉ còn một mảnh sáng mơ hồ nơi phía phương xa. Dường như cả ngọn núi đều chìm vào một màn sương trắng đục. Cả đường đi, Miêu Tiểu Miêu tâm sự nặng nề, miên man bất định, tự nhiên là đi không nhanh. Ngay lúc chủ tớ hai người chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên đằng sau có hai bóng dáng nhanh chóng vượt qua các nàng, giống như tia chớp lao về phía trước. Xem bóng dáng thì đó chắc là hai gã hộ vệ của Mặc Quân Dạ, cũng là hai tên đệ tử trên danh nghĩa của Tào Thánh Hoàng Tào Quốc Phong, Vương Năng và Lý Kiệt. Sau khi quân Mặc Tà đạt được thắng lợi, bè lũ chiến gia đã không còn một mống, hai người bọn họ cũng tự nhiên có được tự do. Nhưng tìm tới tìm lui, cũng không thấy quân Mặc Tà, đành phải chạy nhanh về báo cáo với Tào Quốc Phong. Bọn họ vì sao lại bỏ rơi quân Mặc Tà một mình trở về? Trong lòng Miêu Tiểu Miêu còn đang kinh ngạc buồn bực, lại nghe thấy rất xa phía trước truyền đến một tiếng trần đục, chợt một tiếng kêu rên. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra? Nhưng rốt cuộc ai to gan lớn mật, dám ở đây gây sự, bộ không muốn sống nữa sao? Đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu trở nên lạnh lẽo, cổ tay nhẹ nhàng cử động lấy ra một lải lụa có sắc màu rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Sau đó lại lấy ra một con dao nhỏ hướng ngón tay của mình cắt một đường. Lập tức có vài giọt máu tươi rớt xuống dải lụa. Dải lụa trong phút chốc bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, lúc ẩn lúc hiện. Dải lụa đột nhiên lớn ra, cuối cùng biến thành một mảnh vải to. Miêu Tiểu Miêu cũng không chậm trễ, đem dải lụa màu sắc rực rỡ đã được phóng to, chùm lên người mình và Tiểu Đậu Nha. Lập tức xảy ra biến hóa ly kỳ, thân hình chủ tớ hai người đường trường biến mất. Dải lụa màu sắc rực rỡ này đúng là bảo vật kỳ lạ của huyễn phủ, ẩn thân y. Nó là một trong những vật phòng thân của cửu U năm xưa truyền lại. Chỉ cần dùng máu của mình khởi động, sau đó chùm lên người, cơ thể sẽ lập tức biến mất. Cho dù là cao thủ mạnh đến đâu cũng không phát hiện ra được. Miêu Tiểu Miêu chủ tớ hai người lấy trạng thái ẩn nấp thần kỳ này, không tiếng động bay đến chỗ xảy ra chuyện lạ. Lúc nàng đang bay ở trên trời thì lại hoàn toàn không chú ý đến cách nàng khoảng 100 mét, quân Mặc Tà đang thoải mái đi tới. Miêu Tiểu Miêu và Tiểu Đậu hai người một đằng ẩn hình bay về phía trước, chỉ thấy ở ngã ba đã bị một tảng đá lớn chặn lại, trên đó còn có một vật hôi thối. Mùi hôi đánh thốc vào mũi. Chỗ này có một ngã ba, ba đường đều thông nhau, cho dù bị chặn cũng không có việc gì. Bên cạnh vẫn còn nhiều đường nhỏ nữa, như cũ là có thể vòng qua đi tiếp. Mà tiếng kêu đau đớn lại như ẩn như hiện từ một con đường truyền đến. Miêu Tiểu Miêu không hề nghĩ ngợi bay theo tiếng kêu. Bay theo tiếng kêu lại quẹo hai khúc ngoặt, chiếu vào mặt là một con đường nhỏ hẻo lánh. Mà tình hình trên con đường này, Miêu Tiểu Miêu phải chấn động. Tổng cộng có 6 người mặc áo đen bịt mặt đã ngăn lại Vương Năng và Lý Kiệt. Xem tình hình hai người này thì đã bị người ta khống chế. Tiếng nói chuyện đứt quãng từ người áo đen truyền đến, do rất xa nên nghe không rõ. Miêu Tiểu Miêu trong lòng quyết định lại gần hơn một chút, rốt cuộc mới có thể nghe rõ. Cái này, các hạ có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Đây là lời của Vương Năng. Bọn họ dường như yêu cầu gã làm chuyện gì. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên trong lòng dâng lên một ý tưởng không tốt. Không sai, chỉ cần các hạ giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta, muốn xử lý cái tên vô dụng Mặc Quân Dạ còn không phải chuyện dễ dàng sao? Hắn cũng chỉ bằng cái miệng lanh lẹ để chiếm lợi ích thôi. Nếu nói về tu vi của hắn, cho dù huyền lực là Ngọc Huyền cũng có thể dễ dàng giết chết, Lý Kiệt nói. Miêu Tiểu Miêu quá sợ hãi, thì ra những người này muốn đối phó Mặc Quân Dạ sao? Nhưng hắn chỉ mới đến đây mấy ngày, sao có thể đắc tội những người này? Miêu Tiểu Miêu tức giận trong lòng, cho dù nói thế nào đi nữa, Mặc Quân Dạ là đệ tử đích truyền của sư phụ các ngươi còn có nhiệm vụ bảo vệ người này trong người. Cũng đừng nói đến việc hắn vừa mới cứu các ngươi thoát khỏi tay đám người chiến gia. Nếu không nhờ hắn thì các ngươi hiện tại gặp phải chuyện gì cũng còn khó nói. Các ngươi không biết cảm ơn thì thôi, cư nhiên gặp phải nguy hiểm, lập tức nghĩ muốn bán đứng hắn. Lương tâm ở đâu, công lý ở đâu? Nhìn những người mặc áo đen bịt mặt, trong lòng Miêu Tiểu Miêu chợt lóe lên một tia sáng thầm nghĩ. Chẳng lẽ những người đó là người của chiến gia? Các người tin bản thân, nhưng ta lại không tin các ngươi. Lại đây, nuốt cái này. Chỉ cần nuốt cái này, ta tự nhiên sẽ tin. Một người bịt mặt duỗi tay ra đè hai người ngồi xuống, lập tức búng tay, một viên thuốc màu đen bắn thẳng vào miệng hai người. Ngay ở giữa, tuy cách khá xa, nhưng Miêu Tiểu Miêu vẫn ngửi được một mùi vị tanh hôi đặc biệt nồng đậm truyền đến từ viên thuốc. Thất độc đan. Đây tuyệt đối là mùi vị của thất độc đan. Mấy tên áo đen kia sao lại có trong tay loại thuốc cấm kỵ mà huyễn phủ rõ ràng đã ra lệnh cấm sử dụng? Đúng như dự đoán, người áo đen thấp giọng cười quỷ dị. Các người coi như là có nghe qua, vậy cũng đã biết đây là loại thuốc cấm kỵ của phiêu miếu huyễn phủ, thất hỷ đan. Sau khi ăn, trong vòng 2 canh giờ là không có được thuốc giải thì toàn thân thối rữa mà chết. Ra ngoài khoảng thời gian trên thì cho dù có ăn dùng giải dược cũng không thể tìm về tính mệnh. Chỉ cần hai các người trong vòng 2 canh giờ hoặc là giết chết Mặc Quân Dạ hoặc dụ hắn đến đây, ta liền cho các người thuốc giải. Còn về việc như thế nào nắm chắc cơ hội sống sót là chuyện của bản thân các ngươi. Vương Năng và Lý Kiệt cả người run rẩy, lẩy bẩy đứng lên. Lập tức tay người áo đen phất lên, lạnh lùng nói, các người có thể đi. Tiếp theo chỉ thấy Vương Năng và Lý Kiệt khôi phục khả năng hành động, nhưng lại giống như cái xác không hồn đi về phía trước. Bọn họ mới chỉ đi vài bước thì đã nghe người áo đen sau lưng lạnh lùng nói, động tác phải tự nhiên một chút, nếu bị lộ ra, xui xẻo chính là các ngươi. Vương Năng và Lý Kiệt hai người toàn thân chấn động, trong mắt cả hai toát lên nét sợ hãi, nhưng tư thế đi đường cũng lập tức trở nên thoải mái hơn, cho đến khi đi tới góc đường cũng đã khôi phục lại bình thường. Bây giờ phải làm sao đây? Miêu Tiểu Miêu trong lòng vội vàng tự hỏi bản thân, sáu người áo đen bịt mặt này tùy tiện chọn một cái cũng có trình độ tu vi là tôn giả, người yếu nhất cũng có sức mạnh của tôn giả cấp 1. Mặc dù trong huyễn phủ không có gì ngoài các gia tộc lớn, nhưng dựa vào sức của bọn họ không thể có một đội hình phô trương như vậy. Các thế lực nhỏ bình thường có được một cao thủ cấp bậc tôn giả, vậy cũng có thể xem như bá chủ một phương. Nhưng bây giờ đối phó một người có không linh thể chất, không hề có danh phận địa vị, lại phái ra 6 cao thủ có cấp bậc tôn giả. Nguyên nhân là vì đội hình phô trương ở trước mắt cũng có thể xác nhận người điều khiển đằng sau màn là người như thế nào. Muốn giết người đó cũng có thể đoán được người này hận quân Mặc Tà đã như thế mãnh liệt và cũng như thế gấp gáp. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể để Mặc Quân Dạ tránh khỏi một kiếp này? Miêu Tiểu Miêu cơ hồ như tuyệt vọng. Sức mạnh đối chương phô bày ra thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả bản thân mình ra mặt nhiều lắm cũng chỉ bổ sung thêm một cái mạng, không giúp ích gì cho ai. Giờ phút này chỉ có thể về xin cầu viện, thế nhưng viện binh lúc này lại ở quá xa, chắc chắn là về không kịp. Một hồi lâu trôi qua, ở phương xa chuyển đến tiếng bước chân chậm rãi. Miêu Tiểu Miêu lắng nghe nhìn lại, cơ hồ gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra. Cách đó không xa, Mặc Quân Dạ đang kéo lê bước chân, từng bước thoải mái đi tới, hoàn toàn không nhận ra nơi này ẩn chứa nguy cơ vô cùng lớn lao. Có kẻ thù. Người này cũng quá sơ suất đi, vì sao lại tự tìm đường chết mà đi vậy? Miêu Tiểu Miêu đang muốn dùng truyền âm báo cho hắn, thậm chí đã muốn dùng khinh công trực tiếp bay đến chỗ hắn, không cần nói gì cả đem hắn mang đi, có thể cầm cự bao lâu hay bấy lâu. Nhưng đã thấy chợt lóe lên bóng người, Vương Năng và Lý Kiệt đã xuất hiện trước mặt Mặc Quân Dạ. Xa xa cũng không biết là Vương Năng, Lý Kiệt hai người nói gì, chỉ thấy trên mặt của Mặc Quân Dạ là nụ cười mê hoặc, liên tục gật đầu, sau đó đi theo Vương Năng và Lý Kiệt đến bên này. Nhìn dáng dấp của hắn thì hoàn toàn không hề bố trí phòng thủ. Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Tên khốn kiếp này, không phải sau trận đấu ngươi còn nói hai người bọn họ không hề có ý tốt với ngươi sao? Như thế nào bây giờ ngươi ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có mà nghe lời bọn họ tới đây? Rốt cuộc nhịn không được, ngưng tụ thần niệm, dày đặc hướng quân Mặc Tà truyền âm. Mặc huynh, ở đây có người mai phục muốn đối phó ngươi, chạy mau lên, nguy hiểm lắm. Bây giờ khoảng cách hai bên đã rất gần, nếu muốn mạnh mẽ dùng khinh công mang Mặc Quân Dạ rời khỏi đây thì đã không còn khả năng. Vậy còn lại cách duy nhất là dùng tính mạng của mình, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ chỉ hy vọng Mặc Quân Dạ lập tức quay đầu, bản thân mình đi sau, dùng mảnh vải này trùm lên người, cùng nhau ẩn nấp, vậy thì mới có hy vọng tránh được kiếp nạn. Nhưng Miêu Đại Tiểu Thư như thế nào cũng không ngờ tới, cái tên ngốc Mặc Quân Dạ nghe được lời mình mạo hiểm truyền âm đến, đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc, nhìn trời nhìn đất, rồi gãi đầu nói, không lẽ ta đang nằm mơ sao, sao lại xuất hiện tiếng nói vậy? Cơ nhiên tự cười bản thân hai cái, ngược lại càng bước đi nhanh hơn, chặt chẽ đi theo sau Vương Năng và Lý Kiệt. Thật là ngu ngốc, đồ ngu. Miêu Tiểu Miêu cơ hồ cuống cuồng, chưa thấy ai có đầu óc ngu như con heo như vậy. Bây giờ Miêu Tiểu Miêu chỉ có thể vừa tức vừa vội, cơ hồ muốn xông đại gia, bắt vị Mặc Quân Dạ Mặc đại thiếu gia, người có không linh thể chất này để đánh một trận. Nhưng nàng không thể, từ bản thân đã trở thành hy vọng cuối cùng của Mặc đại thiên tài. Xúc động chỉ khiến cho mình tự cắt đi hy vọng cuối cùng thôi. Gần, rất gần rồi. Đến gần hang hổ rồi phải làm sao đây, ta thực sự không muốn hắn chết. Một tiếng cười quái dị âm trầm đột ngột vang lên, sáu người áo đen bịt mặt đồng thời bước ra, xung quanh hoàn toàn đã ngăn lại tất cả những con đường chạy trốn của Mặc đại thiên tài có không linh thể chất. Mặc Quân Dạ, Mặc công tử, cửu ngưỡng đại danh đã lâu. người áo đen bịt mặt cầm đầu, ở ngoài cười nhưng trong không cười nói. À, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Đánh cướp sao? Ta không có tiền. Mà quân dạ tựa hồ bị kinh sợ hét lớn. Cũng khó trách, bất ngờ không kịp đề phòng bị sáu người, ngay cả mặt đều bịt kín đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, ngang nhiên chặn đường, thì dù là ai cũng phải kinh ngạc. Bọn ta không phải cướp, cũng không muốn tiền của công tử. Thứ bọn ta muốn là mạng của công tử kìa. Người áo đen bịt mặt kia rất kiên nhẫn nói lý do, ở trong mắt tràn đầy ý muốn mèo vờn chuột. Thật xin lỗi, vì công tử đắc tội người không nên đắc tội, cho nên bọn ta mới phải đến đây, cũng là thân bất do kỷ, mong Mạc Đại Thiên Tài tha lỗi. Tha lỗi? Ta đương nhiên là tha lỗi. Quân Mạc Tà thật sự bị dọa sợ run rẩy nói. Chỉ cần các ngươi chịu nhường đường, ta liền tha thứ cho các ngươi, ta nhất định không để trong lòng. Thực sự xin lỗi, bọn ta rất cảm kích lòng rộng lượng của Mạc Đại Thiên Tài, nhưng nếu muốn bọn ta nhường đường thì bọn ta làm không được. Người áo đen cầm đầu dường như tiếc hận nói. Thật xin lỗi Mạc công tử, có người muốn chúng tôi giải quyết công tử ở đây. Hơn nữa còn muốn công tử phải lựa chọn một kiểu chết đau khổ nhất, chậm chạp nhất. Chúng tôi thực sự chỉ là tiểu nhân vật, không làm chủ được hoàn cảnh. Chậm nhất, đau đớn nhất, thực sự để ta lựa chọn kiểu chết sao? Quân Mạc Tà vui sướng hỏi. Đứng núp sau tảng đá, Miêu Tiểu Miêu hận không thể đi ra đánh hắn hai bạt tai. Người ta bất quá chỉ là đang trêu đùa ngươi thôi, ngốc vừa chứ. Nhìn ngươi bình thường rất thông minh, sao bây giờ lại ngu ngốc như vậy? Đúng, mà công tử thấu tình đạt lý như vậy, ta liền cho công tử một cơ hội lựa chọn kiểu chết. Công tử muốn bị thiêu sống hay bị nước dìm chết, hay muốn ta tự mình ra tay, đem thịt trên người công tử từng miếng cắt xuống hết. Ta không muốn chọn mấy cách trên có được không? Không phải là muốn chậm nhất, đau khổ nhất sao? Quân Mạc Tà đáng thương cười hề hề. Nếu để ta chọn kiểu chết chậm nhất mà lại đau khổ nhất, vậy thì tìm cho ta không dưới 100 mỹ nữ, tất cả đều cởi sạch nằm trên giường. Sau đó ta sẽ từng người một, đều hành sự, cuối cùng mệt chết, hoặc là tinh tẫn nhân vong. Như vậy mới là kiểu chết đau khổ nhất, cũng là chậm nhất. Như vậy có được không? Ở phần chuyện hôm nay đến đây là hết. Ở mấy ngày nay thì các bạn cứ thắc mắc là mình ra chuyện ít thì tại vì mấy ngày hôm nay thằng còi mình nó về chơi nó lại bị ốm bị sốt, nó phải nằm viện nên là mình phải có thời gian quan tâm thăm nom nhiều hơn, nên là mình cũng muốn chơi với con nhiều hơn, nên là sức khỏe của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Mỗi ngày chỉ đọc được có 2 phần, mong các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng là đọc mỗi ngày 4 phần. Một hai hôm nữa thì sẽ quay lại cái tiến trình như bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.